ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, cổ thần chết. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thủ đô võ đạo hiệp sẽ, chính là cả nước võ đạo tổng sẽ. Thủ đô võ đạo hiệp sẽ người quản lý, không thua gì lục tỉnh võ đạo hiệp hội chủ tiệc bạch lễ. Càng phải xa cao hơn khánh thành phố sở tiệp, như vậy thân phận, quả thật coi như là cực cao. Nhất là hôm nay, cả nước đại lực nâng đỡ võ đạo hiệp sẽ, võ đạo hiệp hội nhân vật cao tầng, liền cơ hồ giống như là quan viên tầng thứ, cho nên vị này võ đạo hiệp hội người quản lý, can thiệp đến phía chính phủ, cũng không coi là làm ngoài ý người bình thường. Phương Thúc Thúc ý nghĩa là, cái này cọc làm ăn, có hắn cách trở, sợ rằng phải hoang. Phương Thúc Thúc muốn ta theo như đối phương thương lượng. Không sai, Phương Trung Vân dừng lại một chút, nói, cái này cọc làm ăn, liên quan đến 700 triệu, ta nếu như lấy xuống, có thể có 300 triệu lời. Ta biết thân phận ngươi rất cao, chắc hẳn cũng sẽ không bị tiền tài khó khăn, nhưng là ta có thể đáp ứng, ngươi có thể được một cái 100 triệu. À, Đường không cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Cứ việc hắn đã là nguyên cảnh tông sư, bản lãnh lại là cao đến trình độ nhất định, cơ hồ coi như là siêu việt thế tục tồn tại, nhưng trong thực tế, hắn cuối cùng thân ở hồng trần, mà không phải là ẩn cư thế ngoại. Đối với hắn mà nói, muốn đi ở nơi này hiện đại trên thế giới, sinh tồn ở phồn hoa trong thành phố, địa vị và tiền tài cũng khá làm trọng muốn. Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói, Phương Thúc Thúc, ra tay thật lớn. Phương Trung Vân chậm rãi nói, ta ra qua một cái 100 triệu, đối phương cũng không chấp nhận, vẫn sẽ đối ta ra tay. Mà bây giờ, Đường Không thần sắc bình tĩnh, không có đáp lời. Phương Trung Vân nói, ngươi như giúp ta, có thể được một cái 100 triệu, mà ta có thể được 200 triệu, tất cả lớn vui mừng. Mà ngươi nếu không giúp ta, ta cái này cọc làm ăn sẽ không có, người ta cũng không thu hoạch được gì. Đã như vậy, 300 triệu lời, ta đưa một mình ngươi 100 triệu. Mình còn có thể đạt được 200 triệu. Thế nào mà không là? Nói tới chỗ này, Phương Trung Vân tựa hồ có chút cảm khái, cười khổ nói, làm ăn trên trận, bản chính là như vậy. Ngươi muốn bày một con đường, tới được lợi một khoản tiền, phải có gần nửa khoản tiền dùng để mở đường. Nếu không, rất có thể không thu hoạch được gì. Đường Không sờ cằm một cái. Xem ra như vậy sự việc, Phương Trung Vân cũng đã làm không ít. Đối phương là tình huống gì, ta còn không biết. Đường Không nói, ta sẽ chú ý chút. Nếu là có thể, ta sẽ giúp ngươi một cái. Nếu là quá mức khó làm, thì thôi. Nếu như hắn vẫn là ngoại cảnh, hoặc là chỉ là mới vào nội cảnh, mà lại không có viên niên như vậy thuộc hạ, có lẽ hắn đối với một khoản tiền này sẽ vô cùng là coi trọng, dù là sẽ trả giá thật lớn, cũng ở đây không tiếc. Dẫu sao cầu giàu sang trong nguy hiểm, nhưng đến hắn bây giờ tầng thứ, hắn ngược lại cũng không cảm thấy được một khoản tiền này có giá trị mình phải đi mạo hiểm. Đa tạ, Phương Trung Vân nói cho hả giận. Ở hắn trong lòng, Đường Không là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, áp chế một cái người quản lý, tự nhiên không phải việc khó, thuần túy chỉ là Đường Không có nguyện ý hay không ra tay mà thôi. Mà trên thực tế, lúc này Đường Không thực thì cũng là không rõ ràng lắm tình huống, cho nên không có chân chính đáp ứng. Kinh đô võ đạo hiệp hội người quản lý, theo đạo lý nói, hẳn là nội cảnh tu vi, thậm chí là nội cảnh tầng trên, hoặc là nội cảnh đỉnh cấp. Đối với mình không tạo được uy hiếp, nhưng không thù không oán, khoản tiền này Đường Không cũng sẽ không xem được như vậy nặng nề. Phải chăng muốn vì thế đắc tội đối phương, Đường Không vậy còn không có quyết định, chủ yếu còn được nhìn đối phương thái độ. Người này tên gì? Nghiêm Hiểu, ta nhớ. Đường Không nói, ngày mai ta muốn đi trước võ đạo hiệp sẽ đi một chuyến. Tìm một cơ hội, theo hắn liên lạc một chút. Phương Trung Vân trong lòng chỉ cảm thấy chuyện này thành 8 phần. 19, khá là vui mừng, rót ly rượu, nói, tới, hai ta uống một ly. Đường Không bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, mà ở nơi này một đêm, cả nước võ đạo tổng hiệp hội mới nhậm chức phó chủ tịch. Đi tới kinh đô bên trong, tin tức này, ở một đêm bây giờ, liền truyền đến rất nhiều người có lòng trong lỗ tai. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất võ đạo phó chủ tịch. Năm khác tuổi rất ít, lý lịch rất cạn, chiến công không cao, gia thân lại là một giới bạch đinh, khoảng chừng hẻo lánh huyện thành một cái thiếu niên, hoàn toàn không có nửa điểm trưởng bối bối cảnh. Có thể chính là như vậy một cái thiếu niên, trở thành võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Rất nhiều người chỉ biết là hắn tên là Đường Không. Vậy nhìn thấy hắn tấm ảnh, nhưng lại không có bao nhiêu người nghe qua. Hắn có cái gì hiển hách sự tích? Chỉ có vậy trận và Dương Cấm Thành tỷ võ video. Dương Cấm Thành, ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp. Ngày đó Đường Không rơi vào hạ phong. Cuối cùng may mắn đắc thắng. Nhiều nhất cũng chính là mới vào nội cảnh tầng thứ. Nội cảnh tầng thứ thiếu niên. Dõi mắt ở cả nước trong phạm vi. Cũng có thể gọi là một tiếng thiên tài, nhưng là, lại là kỳ tài ngút trời. Có thể tuổi gần 18, thành là cả nước võ đạo tổng sẽ phó chủ tịch. Không khỏi cũng quá mức làm người ta không phục. Thế hệ trước võ giả, thân chức vị cao người, không khỏi là chiến công cực cao, hoặc là võ đạo tu vi cực cao, lịch duyệt trầm hậu, mà không thể cư tại cao vị người. Nhưng cũng là lý lịch cực sâu, gặp được hậu bối người mới, trực tiếp cất nhắc lên, tự nhiên có lòng không cam lòng, mà mới đồng lứa võ giả, cùng lứa bây giờ, thấy được một người trẻ tuổi, leo lên này vị, lại là không phục, cái này thiếu niên, rốt cuộc đi tới kinh đô, ngày mai hẳn thì phải ghi vào tin tức, lão phu cũng muốn xem, hắn có nhiều ít bản lãnh. Có thể đảm nhiệm võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Tuổi gần 18 võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Ha ha, tại hoa ngược lại là thật dám đề ra. Lại qua 2 năm, chẳng phải là muốn cầm mình vậy võ đạo hiệp hội chủ tiệc thân phận nhượng bộ cho hắn. Các ngươi à, quá nóng này, lão phu cũng không tin hắn tại hoa. Sẽ chọn một bản lãnh nhỏ, lý lịch nông cạn. Mà lại không có cái gì chiến công hậu bối, thành tựu võ đạo hiệp hội phó chủ tịch, thật làm tại hoa là ngu xuẩn không được. Điều này cũng đúng, làm giả biệt thự chính giữa, Đường Không uống rượu, ở vào phòng khách bên trong, đang phải chuẩn bị ngủ, điện thoại di động chợt vang lên, Viên Niên điện thoại di động, không có đi qua chư thiên vạn giới đồ, mà là trực tiếp dùng máy truyền tin. Gọi điện thoại tới đây, thế nào, ta gặp được cái nước ngoài thần linh, có thể so với cực cảnh địa tiên, Viên Niên nói như vậy nói, à, Đường Không chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi không đánh lại hắn, làm sao có thể, Viên Niên bất mãn nói, cùng cảnh giới dưới, ta sợ quả tới, vậy thì có cái gì dễ nói, Đường Không chậm rãi nói. Chủ thế giới có cực cảnh tồn tại, ta sớm có nơi liệu, hắn đã chết, Viên Niên nói, bỏ mình, Đường Không sợ run lên, hỏi, ngươi đánh chết, không phải, vậy là chết như thế nào? Bị một sư đoàn, dùng hiện đại hóa vũ khí nóng, sống đánh chết, cái gì? Đường Không sợ run lên, đây là một cổ xưa thần linh, không có gì thông thường. Vẫn là đem người phàm làm con kiến hôi. Quá mức đầu thiết, liền bị đánh chết. Viên Niên nói, hắn để lại ít đồ, ta chuẩn bị đi lấy. Bất quá, nơi đó rất nguy hiểm. Lúc nào, ta đang bế quan, 3 ngày sau dáng vẻ. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Đường Không hỏi, không phải, Viên Niên nói, ta muốn ngươi ở 3 ngày sau, chú ý nhiều hơn chư thiên vạn giới đồ. Nếu như ta báo hiệu, lập tức cầm ta kéo vào thượng giang thế giới. Nếu không ta có thể thật sẽ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên. Thủy nhạy https tiuyencv.com/ta-gạch-nối-la-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.